Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 182. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, ta ôn lại mấy câu Larry mách giúp khi ta không hiểu lời người khác nói trong một cuộc đàm thoại. Ta có thể nói những câu như I'm sorry, but I don't understand. Could you please speak more slowly? Could you please speak more slowly? Hay là Could you please slow down a little bit? Could you please slow down a little bit? Tiếp theo đây, ta thực tập phần true or false. Quý vị nghe một câu, rồi tùy ý nghĩa của bài đã học, mà trả lời đúng hay sai, true or false. True or false? If people are speaking English too quickly, you should ask them to slow down. True. You can say, Could you speak more slowly, please? If you don't understand something, you should pretend to understand. False. You should ask the other person to explain or repeat. Trong phần tới, ta học cách sửa lại cho đúng một chi tiết đã nói trước. Mary Thomas đang ghi tên vào trọ ở khách sạn. Động từ to check into, ghi danh làm thủ tục mướn phòng vào trọ ở khách sạn. Check out là trả phòng. Non-smoking room, có dấu nối giữa non và smoking. Non-smoking room, phòng không hút thuốc. Smoking room, phòng cho phép hút thuốc. To appreciate là cảm kích, cảm ơn. Hotel lobby là phòng phía trước, phòng đợi ở khách sạn. Chúng ta đã học chữ fax, F-A-X, viết tắt từ chữ facsimile, F-A-C-S-I-M-I-L-E, là một bản fax. To fax là gửi bằng máy fax, fax machine. Do you have a fax in this hotel? Ở trong khách sạn này có máy gửi fax không? Sau đây là một thí dụ nữa về động từ to fax. Mr. Blake said he would fax the contract tonight. Ông Blake nói tối nay, ông sẽ gửi giao kèo qua máy fax. Quý vị cũng học động từ to reserve, R-E-S-E-R-V-E, to reserve, là dành trước. I've reserved a non-smoking room for 8 days. Tôi đã dành trước một phòng không hút thuốc trong 8 ngày. Danh từ là reservation. Reservation number là số dành chỗ trước. Quý vị cũng nghe câu I'm very sorry, but xin lỗi, nhưng. Và quý vị nghe câu dài. To show our appreciation for your patience, I'm going to offer you a free dinner at our restaurant. Quý vị nghe lại. To show our appreciation for your patience, I'm going to offer you a free dinner at our restaurant. Để biểu lộ lòng cảm kích của chúng tôi về sự kiên nhẫn của cô, tôi xin tặng cô một bữa ăn tối khỏi trả tiền tại nhà hàng khách sạn chúng tôi. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Business Dialogue. Let's listen to today's Business Dialogue. Mary Thomas is checking into a hotel. My reservation number is 560371. 560379. No, 371. Yes, here it is. Mary Thompson. Actually, it's Mary Thomas. That's T-H-O-M-A-S. Oh, thank you. And you've reserved a smoking room for 6 days. I'm very sorry, but someone has made a big mistake. I reserved a non-smoking room for 8 days. Well, it says right here that it's a smoking room for 6 days. Here's the fax that your hotel sent me last week. It clearly says that I've reserved a non-smoking room for 8 days. You're right, it does. Well, Ms. Thompson, we do have a non-smoking room available. Thomas. My name is Thomas. Ms. Thomas, I'm very sorry for these mistakes. To show our appreciation for your patience, I'm going to offer you a free dinner at our restaurant. Thank you very much. You're very welcome. Have a pleasant stay. Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. The Voice of America. VOA. Sau đây, quý vị nghe cách sửa cho đúng. Xin để ý đến những chữ nhấn mạnh. Focus on functions. Correcting. Listen carefully. My reservation number is 560371. 560379. No, 371. Here it is, Mary Thompson. Actually, it's Mary Thomas. That's Thomas. And you've reserved a smoking room for 6 days. I reserved a non-smoking room for 8 days. Well, Miss Thompson, we do have a non-smoking room available. Thomas, my name is Thomas. Trong phần tới, Gary chỉ cho ta cách sửa lỗi. Đó là cách nhấn mạnh, động từ là to stress, S-T-R-E-S-S, to stress, và nói to hơn, con số hay chữ đúng. Hai là cách đánh vần tên người hay tỉnh. Khi người thư ký nói nhầm tên Thompson, thì cô Thomas sửa lại như sau. Actually, it's Mary Thomas. That's T-H-O-M-A-S. Ta dùng actually ở đầu câu mà ta muốn cải chính. Actually, I reserved a non-smoking room. Thực ra, tôi dành phòng không hút thuốc. Nếu gọi qua điện thoại, để tránh nhầm, ta có thể đánh vần chữ Thomas như sau. T as in Tom, H as in Henry, O as in Orange, A as in Apple, S as in Sam. Quý vị cũng nghe những câu như put a stress on the words that show the clerk's mistake. Put a stress on the words that show the clerk's mistake. Nhấn mạnh vào chữ mà người thư ký khách sạn nhầm. Quý vị sẽ nghe chữ techniques. Đánh vần T-E-C-H-N-I-Q-U-E-S. Techniques. Cách hay là kỹ thuật. To emphasize. E-M-P-H-A-S-I-Z-E. To emphasize. Nhấn mạnh. To pause là ngưng lại. Quý vị sẽ nghe câu notice that she emphasizes the correct number 1 by pausing slightly and then saying it louder than the other numbers. Cô Mary nhấn mạnh vào số đúng, tức là 1, bằng cách ngưng nhẹ rồi nói to hơn các con số khác. Xin mời quý vị nghe. Gary's Tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton. Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to correct someone who has the wrong information. In today's business dialogue, the hotel clerk makes a number of mistakes, and Miss Thomas corrects him using several different techniques. When the clerk makes a mistake with the reservation number, Miss Thomas repeats the correct number. Notice that she emphasizes the correct number 1 by pausing slightly and then saying it louder than the other numbers. My reservation number is 560371. 560379. No, 371. When the clerk makes a mistake with her name, Miss Thomas repeats her name, and then she spells it. Yes, here it is. Mary Thompson. Actually, it's Mary Thomas. That's T-H-O-M-A-S. Later, she once again puts stress on the words that show the clerk's mistake. Notice how Miss Thomas stresses the non in non-smoking and the number 8. And you've reserved a smoking room for 6 days. I'm very sorry, but someone has made a big mistake. I reserved a non-smoking room for 8 days. In Mr. Blake's conversation with Mr. Chapman, he politely corrects Mr. Chapman several times. In the following example, he uses the expression actually to give the correct information.